Ầm ầm, đúng lúc này thì sức mạnh quang minh vô cùng vô tận thẩm thấu vào bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện. Trong chớp mắt, thánh ca mênh mông truyền tới khiến hắc ám sứ giả ba vận chấn động toàn thân, trên người xuất hiện khói đen. Nàng lập tức bay lên. Cái gì vậy? Web sau đó giọng nói của Dương Kỳ liền truyền lại. Nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng chấn động mạnh, đi ra khỏi thiên đạo vận chuyển thần điện, thấy vô số đại quân thiên sứ quang minh xuất hiện, trên cả trăm vạn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, uy vũ vạn phần. Ở sâu trong bầu trời có một tòa quang minh thần điện từ từ được sinh ra. Thần thuật thái cổ tăng cường của Dương Kỳ biểu hiện ra sự lợi hại trước mặt rất nhiều lão ngoan đồng, cũng rơi vào trong mắt đại đế. Hắn vốn đã chấn động, lúc này lộ thần sắc kinh hãi, cuối cùng hóa thành lửa giận. Lửa giận của đại đế. Đi mau, quang minh sứ giả lại lợi hại như vậy, chúng ta nhanh chóng gia nhập quang minh sứ giả. Rất nhiều lão ngoan đồng thấy tình thế không ổn, rút cục kiếm được một cơ hội, trong tích tắc không biết ai la lên, toàn bộ xông ra ngoài thiên đạo vận chuyển thần điện phóng về phía quang minh, sau đó cao giọng kêu gọi Dương Kỳ. Quang minh sứ giả chúng ta nguyện ý gia nhập, nguyện ý gia nhập. Ánh mắt Dương Kỳ nhìn về phía này, nộ hỏa liệu thiên đại đế hầu như có cảm giác muốn giết người. Hắn trông thấy cảnh này, toàn thân run rẩy, hỏa diễm trên đỉnh đầu phá tan hỗn độn. Lúc này hắc ám sứ giả lập tức bay tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đế, việc này không thể mở rộng phạm vi sát phạt, nếu không thì liên minh hộ đạo sẽ sụp đổ mất. Ngài lạm sát ở đây sẽ có hiệu quả ngược lại, khiến chuyện càng chuyển biến xấu hơn. Hiện giờ quang minh sứ giả ở đây đã toàn tâm đối địch với ngài, cũng không biết là xây dựng quân đoàn quang minh cường đại như vậy từ đâu ra. Chúng ta chỉ còn có thể bày mưu từ từ, hiện giờ người là minh chủ, hoàn toàn nắm quyền hành, chiếm đại nghĩa, nếu như lạm sát toàn ý sẽ khiến đại nghĩa liền hướng về phía người này, càng tạo thành cơ hội cho hắn thu nạp thêm người khác. Sắc mặt nộ hỏa liệu thiên đại đế lúc này mới hòa hoãn lại, nhiên phải giết kẻ này rồi. Ta tất Dương Kỳ cũng không ngờ trong nháy mắt từ bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện lại lao của hắn. Đám lão ngoan đồng này biết ra lắm lão ngoan đồng như vậy, khóc hô đòi gia nhập vào đội ngũ mình đã đắc tội với nộ hỏa liệu thiên đại đế, chắc sẽ bị nhốt lại, hiện giờ gia nhập quang minh sứ giả có thể chống lại minh chủ đại đế tất nhiên là phải lập tức gào lên rồi. Nhóm dịch lãng khách thánh vương trong nháy mắt Dương Kỳ liền có thêm mấy ngàn lão ngoan đồng. Ầm ầm, số mệnh tăng vọt, đại khí vận thiêu đốt hừng hực trên đỉnh đầu hắn. Qua trong tích tắc này hắn cũng thấy sát khí trong ánh mắt của nộ hỏa thiên đại đế, biết người này đã nổi lên sát tâm với mình. Vị đại đế này là một trong những người khởi phát ra liên minh hộ đạo có bao nhiêu tâm huyết, rốt cục thành lập liên minh khổng lồ sau đó đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy vị trí chế thiên hạ, khôi phục thời điểm vinh quang của thiên đình chẳng liệu minh chủ, khống viễn cổ. Nhưng bây giờ Dương Kỳ liên tục quấy rối, chia sẻ quyền hành, nghiễm cái gai trong thịt hắn. Nhiên đã trở thành, đến đây đi, đến đây chiến của ngươi. Một ngày ngươi, tuy rằng ngươi là đại cái đinh trong mắt nộ đi hỏa liệu thiên đại đế. Ta tiếp nhận sự khiêu nào đó trong tương lai ta sẽ đoạt đại vị minh chủ của viễn cổ nhưng ta cũng không sợ ngươi. Giang Sơn đế có anh hùng xuất hiện, ngươi đã huy hoàng mấy trăm năm, giờ tới ngươi cũng phải ánh mắt tràn ngập đời nào cũng thời đại của ta. Trông thấy không yếu thể chút liệu về nghỉ đi thôi. Sát khí của minh chủ đại đế, Dương Kỳ cũng ngay, biểu hiện ra ý niệm tranh đấu của mình với nào, nhìn lại hắn. Nộ hỏa thiên đại đế giết nói xem hạ xuống, đi vào sâu trong thiên đạo vận chuyển thần điện đột nhiên đánh một trường nát bấy vương tọa. Giết, giết, thằng nhãi này nhất định phải chết, bổn tọa sẽ không bỏ qua cho hắn. Các ngươi dùng biện pháp nào để đối phó với thằng nhãi này? Minh chủ đừng nộ, ba người vạn pháp thông thiên đại đế, huyền hoàng thương đại cửu cực chí tôn đại đế tu luyện sắp thành công rồi. Nhất chém giết kẻ này cũng không thành vấn đề, hơn nữa dụ hắn vào tuyệt địa, sau đó chém giết. Đến lúc đó lại đổ tuyển quang phẫn hải đế tới lúc đó tứ hợp hiện tại đại thầm lên người tương lai, minh sứ giả mới cũng không phải là không có thái hư. Hiện ma cũng không hoàn tất hội, như, cũng nộ hỏa đây để của khả năng, giờ hát nữ, chẳng qua với cửu dương nhưng khẳng dương tông bổn đế, vâng, lập đế thế lão tổ vội âm được, liệu diệp, đánh đi, không, đâu xuất cũng ám kẻ tức một chút, định nọt à, định giờ khắp này đạo, nhìn thấy xuất thiên chủ. Giới lợi, Dương Kỳ, muốn chết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên vậy phải tìm đại đế tự mình chỉ xứ nào tông là mưu chủ có một cao phải là không có với địa ngục nghị. Kẻ chịu thiệt chẳng đế này có thể bị thôi, tất vàng đánh đi, ngươi tuyệt thiên có giả, nộ hỏa liệu này bày mưu đối khó vô đạo liên tục cười nanh ác chủ không đại mấy người cả, hưng thể làm như vậy. Nói, rồi lẽ còn bước kế bắt đầu thành hình, chủ nói, giết phi thường, đúng rồi, không phải hắn nói sẽ tỉ thí sao, hiện giờ cửu dương tổng chủ biến mất rồi, của kẻ này. Nhưng sau lưng cửu phải là thủ mẽ, không lâu sau sẽ xuất hiện đó cha ta là thiên ma chủ cũng đánh chết người này dễ dàng thôi. Đến nói, xem Cửu Dương tông chủ ở nơi nào, ngươi tìm hắn về bồi dưỡng. Không, Diệp Thiếu lắc đầu, hơn nữa chờ tu vi thiên phải VIP văn đần, VN cực khả năng, rồi, giam cầm tốt nhất là lưỡng bại tranh lực đoạt quyền thường thể coi động bài học sao. Đó, chúng ta mới chưa đại ẩn nấp trong một phấn mười thoái hành rút đế của ta đối kỳ mạnh đến lúc rồi gia vị này tăng vùng phần. Đó chính câu thương, ta có thể làm ngư với nộ hỏa liệu thiên đại sức tuyệt mạnh hẻo lánh của liên minh hộ là Diệp Vô Đạo và đâu quá bảo thủ ép đối không lên thì cũng hong thắt công mộng nhập thần cơ của đơn giản. Ta thấy nộ hỏa giờ phải bá đạo, muốn kẻ này. Ngươi mấy lần liệu thiên đại gây quan hệ tối với hắn chúng tranh ta đoạt ông đắc rõ là chẳng đế, lẽ phải đi đại vị minh chủ. Cách chương.